Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, chương 2624, khó phân sàn sàn như nhau. Khắc độ một đường tăng vọt, thẳng lên cửu phẩm, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm Vân Sơn Thạch Mẫu, chỉ có hai người, thờ ơ, một cái Thương Vĩnh Ninh. Khóe miệng hắn lộ ra lau một cái độ cong, đã chắc Diệp Viễn không có khả năng đạt được cửu phẩm cực hạn. Một người khác chính là Diệp Viễn chính mình, phảng phất không có gì có thể làm cho hắn động dung. Hoặc có lẽ là, đó là tự tin đi, chỉ là phần tự tin này rơi ở trong mắt Thương Vĩnh Ninh. Là buồn cười như vậy, cái này ra hỏa. Thật sự cho rằng cửu phẩm cực hạn là tốt như vậy đạt được sao? Thương Vĩnh Ninh chính mình, từ cửu phẩm đến cửu phẩm cực hạn, trong lúc này kinh lịch thế nào thống khổ, chỉ có hắn tự mình biết. Không có thiên truy bách luyện, không có bền lòng nghị lực, căn bản không có khả năng đạt được. Một lần luyện đan, bên trong có bao nhiêu phức tạp trình tự, thật muốn tế phân lời nói. Đây tuyệt đối là thiên văn lượng cấp, dù là chỉ có từng tia sơ hở, cũng sẽ nhường phẩm chất vô pháp chân chính viên mãn, đạt được cực hạn, chính là tại đan minh bên trong. Cũng lưu truyền một câu nói, cửu phẩm dễ tới, cực hạn khó cầu, dù là một ít thâm niên trưởng lão, cũng rất khó chân chính đạt được cực hạn. Có thể thấy được, bước này có bao nhiêu khó khăn, nếu không như vậy. Hắn Thương Vĩnh Ninh cũng vô pháp lực áp quần hùng, trở thành thánh tử, cho nên Diệp Viễn là không có khả năng đạt được cực hạn. Khắc độ một chút tăng lên, rất nhanh liền đạt được cửu phẩm đại viên mãn. Đây cũng là để bên trong phải có chi ý. Diệp Viễn thiên đan, dùng mắt thường cũng có thể phân biệt ra được là cửu phẩm đại viên mãn. Nhưng có thể hay không đạt được cửu phẩm cực hạn, đây mới là then chốt. Theo lấy khắc độ không ngừng lên cao, một chút tiếp cận cực hạn, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thương Vĩnh Ninh cười nói, có thể đạt đến một bước này, thực lực ngươi đã rất tốt. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì dạng này, ngươi cũng không khả năng đem bản thánh tử bước ra núi. Nhìn lấy khắc độ một chút tiếp cận cực hạn, Thương Vĩnh Ninh như trước chuyện trò vui vẻ, nhưng khắc độ vẫn không có dừng lại ý tứ, như cũ một chút tới gần cực hạn, tất cả mọi người tâm đều đập bịch bịch, khoảng cách cực hạn chỉ có một ngón tay giáp đắp không đến khoảng cách, có thể cực hạn sao? Lúc này, ngay cả Thương Vĩnh Ninh hô hấp cũng trở nên có chút không đều đứng lên, cách một con đường. Khắc độ tiếp tục kéo lên, rất nhanh thì đến nửa cái móng tay, sau đó, một chút tới gần cực hạn, Thương Vĩnh Ninh hô hấp, theo lấy khắc độ đề thăng, trở nên càng ngày càng nặng nề. Đây, tại khắc độ đạt được cực hạn một khắc này, Lạc Vân Khinh cái thứ nhất kêu thành tiếng, trong toàn trường, hắn chắc là lo lắng nhất, trận này kiểm tra đo lường. Hắn cảm giác sau kinh lịch một trận đại chiến, còn muốn khẩn trương, một tia kém, liền quyết định lấy Diệp Viễn sinh tử a. Làm khắc độ đạt được cực hạn cái kia một giây, Lạc Vân Khinh cảm giác vẫn luôn căng thẳng huyền, rốt cục thả lỏng, cửu phẩm cực hạn, Diệp Viễn cũng đạt được cửu phẩm cực hạn. Trời ơi, hắn cư nhiên cùng Đan Minh Thánh Tử bất phân thắng bại. Nguyên lai, Diệp Viễn thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy. Thảo nào, hắn dám sáng lập đan các, cùng đan minh đối kháng. Ngoặc kép, bốn phía một mảnh tiếng thán phục, mọi người cũng là kinh thán không thôi. Bọn hắn không biết luyện đan, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn biết rõ cửu phẩm cực hạn gian nan. Có thể nói, Vân Sơn Thạch Mẫu trên có khắc tốc độ đạt được cực hạn. Đây vốn chính là trên lý thuyết sự tình, khó phân rườm rà luyện chế bên trong, thì có ai dám cam đoan, không ra mảy may sai lầm, Đan Minh Thánh Tử có thể làm được. đó là bởi vì hắn đứng ở Vũ Thanh Đại Lục đan đạo tột cùng nhất. Hắn tồn tại đan minh thâm hậu truyền thừa. Hắn tồn tại vô cùng vô tận thiên dược có thể luyện tập. Hắn tồn tại, hắn thiên dược sư không có đủ điều kiện. Có thể, Diệp Viễn không có cái gì. Hắn cũng đạt đến một bước này. Cái này, sao không khiến người ta thán phục? Thương Vĩnh Ninh sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Cái này ra hỏa, dựa vào cái gì? Chính mình đạt đến một bước này. Ăn bao nhiêu khổ, trải qua nhiều ít ma luyện. Cái này ra hỏa, dựa vào cái gì một bước lên trời? Đan Minh tự nhiên điều tra qua Diệp Viễn. Thương Vĩnh Ninh biết rõ Diệp Viễn phi thăng thời gian cũng không lâu. Thậm chí, cái này ra hỏa mới vừa phi thăng lúc, lực tương tác chỉ có một phần. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không coi thường như vậy Diệp Viễn. Có thể, cái này ra hỏa dựa vào cái gì tại ngắn như vậy trong thời gian? Đạt được cửu phẩm cực hạn. Không, nhất định là may mắn. Tuyệt đối là may mắn. Thánh tử đại nhân, cái này cửu phẩm cực hạn, tựa hồ cũng không khó như vậy nha. Ngươi nói ba hoa trích chòe, nói cái gì nhường ta khai mở nhãn giới, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó khăn đâu. Diệp Viễn nhìn lấy Thương Vĩnh Ninh, giống như cười mà không phải cười nói. Thương Vĩnh Ninh mặt tối sầm, trong nháy mắt có loại bị đánh khuôn mặt cảm giác. Trước đó trang bức quá ác, ai biết cái này ra hỏa vận khí tốt, một lần liền luyện chế ra cửu phẩm cực hạn tới. Hắn lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hừ, vận khí tốt a, ngươi cho rằng ngươi mỗi lần đều có thể đạt được cửu phẩm cực hạn sao? Hơn nữa ngươi không nên quên, một vòng này là ngươi chọn thiên đan, vòng tiếp theo ta chọn, nói cho ngươi, luyện chế nhị phẩm thiên đan, cửu phẩm cực hạn là ta điểm mấu chốt. Còn có, ngươi muốn phòng ngừa ta tùy thời luyện chế ra chính phẩm thiên đan. Diệp Viễn nhún nhún vai, cười nói, vậy thì chờ xem thôi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này cửu phẩm cực hạn, có phải là thật hay không khó như vậy? Đều là cửu phẩm cực hạn, tự nhiên không phân được cao thấp. Vòng thứ hai đấu đan, tự nhiên rất nhanh thì chuẩn bị xong. Vòng thứ nhất là Diệp Viễn chọn đan phương. Một vòng này, đến phiên Thương Vĩnh Ninh. Thương Vĩnh Ninh, trực tiếp chọn một loại thiên hoàng đan. Hắn nhìn lấy Diệp Viễn, cười lạnh nói, thiên dụ băng tủy đan, là ta đan minh độc môn đan phương. Chưa bao giờ tại ngoại giới truyền lưu qua, ngươi nên là lần đầu tiên luyện chế a. Bản thánh tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi có phải hay không còn có thể đạt được cửu phẩm cực hạn. Diệp Viễn không để bụng, cười nhạt nói, lại một loại thiên hoàng đan đan phương sao? Các ngươi đan minh nội tình, thật đúng là đủ thâm hậu a. Cảm ơn ngươi đan phương. Thương Vĩnh Ninh cười lạnh nói, một hồi có ngươi khóc thời điểm, mấy canh giờ sau đó, vòng thứ hai đấu đan tái khởi. Quả nhiên, vẫn là khó phân trên dưới. Cái này thiên dụ băng tủy đan, Diệp Viễn luyện chế không có chút nào vướng víu cảm giác. Phảng phất thiên truy bách luyện đồng dạng, ba tháng này đấu đan, Diệp Viễn đối với nhị phẩm thiên đan, đã cực kỳ rất quen, là không là lần đầu tiên luyện chế. Đối hắn mà nói khác biệt cũng không lớn. Thật Thương Vĩnh Ninh tế xuất cái này thiên hoàng đan, cũng không có trông cậy vào lập tức là có thể làm khó Diệp Viễn. Hắn hiểu được, Diệp Viễn có thể luyện chế cửu phẩm cực hạn, đối với đan đạo nhận thức đã tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Một viên thiên hoàng đan, tịnh không đủ để làm khó hắn, nhưng mà, lại đuổi cây đi tìm nguồn gốc. Một loại lạ đan phương, như trước có thật nhiều không xác định nhân tố. Chỉ cần Diệp Viễn căn cơ hơi chút không vững chắc một chút, thì sẽ sinh ra tì vết nào, sản sinh tì vết nào, liền vô pháp đạt được cửu phẩm cực hạn. Dạng này, hắn liền nắm chắc phần thắng. Vào lúc này, so đấu mới là chân chính thực lực. Luyện chế thiên hoàng đan, hai người động tĩnh so với trước kia lớn hơn, trước sau như một kịch liệt. Mấy canh giờ sau đó, hai người luyện chế xong thành, mở lò sau đó, quả nhiên cũng đều là cửu phẩm đại viên mãn. Bực này đồ sộ trang cảnh, tự nhiên lần nữa đưa tới một phen thán phục. Bực này quyết đấu đỉnh cao, đối bọn hắn mà nói đơn giản là hưởng thụ. Thương Vĩnh Ninh lòng tin tràn đầy, trực tiếp đem thiên đan đặt ở Vân Sơn Thạch Mẫu phía trên. Khắc độ rất nhanh liền đạt đến đỉnh phong, lại là cửu phẩm cực hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.